Đỉnh cấp thần hào, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 184. Một cô chủ nhà giàu tò mò nói, anh Bình, không biết khu du lịch Thanh Châu này, tổng cộng đầu tư bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm đâu, khu du lịch này đầu tư hết 525 tỷ, bây giờ tôi trở về, cha tôi lại cho tôi thêm 175 tỷ để đầu tư tiến hành khai phá giai đoạn 2 dự án trò chơi giải trí dưới nước. Người đàn ông tóc húi, cô kiêu ngạo nói. 700 tỷ, ôi, đám người nhà giàu có đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Anh Bình, chúng ta tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng anh đã có thể độc lập quản lý sản nghiệp 700 tỷ, đúng là tấm gương của bọn em. Anh Giang mở miệng nói, đúng, cho dù là 10 hay 20 năm nữa, chỉ sợ bọn em không thể được như anh Bình hiện giờ. Mấy người khác nhao phụ họa, đám người giàu có, phần lớn tổng tài sản trong nhà mới được khoảng 700 tỷ. Mà người đàn ông tóc húi, cô đã có thể tự mình quản lý sản nghiệp 700 tỷ, hơn nữa đây chỉ là cha của anh ta đưa cho anh ta luyện tập. Cho nên bọn họ hoàn toàn không có tư cách so được với người đàn ông tóc húi cua. Ngay cả Tô Bảo Nhi cũng không nhịn được âm thầm chặt lưỡi, mức độ giàu có như vậy, ngay cả cô ta cũng không thể không phục. Anh Bình, sau này anh kinh doanh ở thành phố Bảo Thạnh, anh phải chăm sóc chúng em đấy, em kính anh một ly. Anh Giang vừa nói vừa nâng ly rượu, trên gương mặt tràn ngập nịnh nọt. Đúng, sau này anh Bình phải chăm sóc bọn em nhiều hơn đấy. Đám nhà giàu ở đây đều nhao bưng ly rượu đứng dậy, muốn kính người đàn ông tóc húi cua. Sau khi nói xong, mọi người ở đây đều ngẩng đầu uống sạch không còn một giọt thừa. Mấy người nói quá rồi, hẳn là mọi người nên chiếu cố tới làm ăn của tôi mới đúng, sau này cần tới khu du lịch chơi, nhớ phải lựa chọn khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu tôi đó. Sau khi người đàn ông tóc húi của nói xong, anh ta lập tức nâng ly uống một nguồn, cả quá trình đều không nâng mồng lên lần nói thật. Đối với người đàn ông tóc húi của mà nói, đảm nhà giàu ngồi ở đây thật sự không lọt nối mắt anh ta, tầm mắt của anh ta đã sớm nhảy ra khỏi thành phố Bảo Thanh nho nhỏ này. Anh ta mời những người này chủ yếu là vì một số người giàu có tương lai sẽ là khách chính của khu du lịch, anh ta vì làm ăn cho nên mới mời đám người này ăn cơm. Đó là đương nhiên, anh Bình đã làm buôn bán về du lịch, chúng em đâu dám tới khu du lịch khác. Anh Giang dần đầu nói, đúng vậy, chiều cố làm ăn của anh Bình là chuyện cần thiết. Đám nhà giàu khác nhao phụ họa, sau đó tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Anh Bình, anh vừa về đây, sau này ở trong đám người giàu có ở thành phố Bảo Thạnh, anh là số 1. Anh Giang tiếp tục nịnh nọt, cậu nói quá lời rồi, theo như tôi được biết, ở thành phố Bảo Thạnh này, có đời thứ 3 giàu có nhất so với anh ta, tôi quả thật là kém xa. Người đàn ông tóc húi cô nói, hả, ở thành phố Bảo Thạnh này còn có nhân vật châu bò như vậy sao? Ngay cả anh Bình đều đã nói như vậy, không biết người này là ai? Anh Giang tò mò hỏi, Cách Trương,